cớ sao giọng điệu và vẻ mặt của cô ấy lại trêu người đến thế? Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Linh Thính từ chối yêu cầu tổ chức sinh nhật trong đoàn làm phim của đạo diễn Giang và yêu cầu ông ấy giữ bí mật, không chủ động nhắc đến với những người khác. Đến ngày 12 cô vẫn làm việc như bình thường. Giờ nghỉ trưa, Tiểu Ngư thì thầm bên tai Diệp Linh Thính. Tổng giám đốc Hoắc nói máy bay hạ cánh lúc 6 giờ tối. Ngọn lửa trong mắt Diệp Linh Thính bùng cháy. Đến 9 giờ tối, đoàn làm phim đóng máy kết thúc cảnh quay. Diệp Linh Thính vội vàng cởi bỏ trang phục đóng phim và thay quần áo của mình. Tiểu Ngư thấy cô vội vã, tốc độ dọn đồ cũng nhanh hơn. Chị Linh Thính, khăn quàng cổ. Diệp Linh Thính cầm lấy khăn quàng cổ nhưng không đeo, vội vã rời đi cùng Tiểu Ngư. Cô đi vội, khi đi qua hành lang, một sợi dây chuyền nhỏ rơi ra khỏi túi sách. Sau đó Từ Châu Dương đi ngang qua cúi xuống nhặt lên xem. Đó là một sợi dây chuyền. Thiết kế của sợi dây chuyền này khá đặc biệt. Những viên ngọc tròn trịa được bao quanh bởi những lá bạc đục lỗ ở giữa. Không rõ là chất liệu gì, đẹp hơn những món đồ trang sức mà anh ta từng thấy. Từ Châu Dương cầm sợi dây chuyền đuổi theo hướng cô rời đi, nhưng đã không thấy bóng dáng cô đâu. Thôi vậy, anh ta nghĩ mọi người đều ở cùng một đoàn làm phim. Lát nữa còn phải về cùng một khách sạn, đến lúc đó đưa cho cô cũng được. Chị Linh Thính, chị từ từ một chút, Tổng Giám đốc Hoắc sẽ không chạy mất đâu. Tiểu Ngư gần như chạy theo suốt đường. Cô ấy không biết tại sao Diệp Linh Thính đi giày cao gót mà vẫn có thể đi nhanh như vậy. Tám con ngựa cũng không đuổi kịp. Diệp Linh Thính không quay đầu lại mà đi về phía trước. Hôm nay là sinh nhật chị. Chậm một phút là trễ một phút. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay đối với cô thì khác. 14 năm trước, cô đã gặp Hoắc Cẩn Hành vào ngày 12 tháng 1. Từ đó thay đổi vận mệnh cả đời. Tiểu Ngư biết không thể thuyết phục được cô, đành phải chạy theo Diệp Linh Thính ra ngoài. Ở đó đã có một chiếc xe đỗ sẵn bên đường. Tiểu Ngư, em về khách sạn trước đi. Tạm biệt. Vâng chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ. Đợi đến khi Diệp Linh Thính rời đi, Tiểu Ngư mới hoàn hồn. Phát hiện chiếc khăn quàng cổ vốn thuộc về Diệp Linh Thính không biết từ lúc nào lại nằm trong tay cô ấy. Quên không lấy đi, Tiểu Ngư bất đắc dĩ lắc đầu. Đây có lẽ chính là phụ nữ đang yêu. Hoắc Cẩn Hành đã đặt trước nhà hàng ở gần đó. Diệp Linh Thính đến nơi đã được đưa vào phòng VIP. Cô tháo khẩu trang và mũ, để lộ khuôn mặt trang điểm tinh tế. Vẫn là lớp trang điểm của Khương trước trong phim. Cô đã cố tình vẽ lại một lần nữa vào giờ nghỉ lúc chiều. Thấy cô đến, Hoắc Cẩn Hành lấy ra một hộp quà nhỏ. Quà, lần này lại là gì vậy? Diệp Linh Thính tò mò mở ra, lấy được một thỏi son. Mở nắp ra xem, vẫn là màu hoa hồng mà cô thích nhất. Diệp Linh Thính nghiêng đầu quan sát xung quanh anh. Không còn gì khác, Hoắc Cẩn Hành nhìn thấy động tác tìm quà của cô rất tự nhiên. Từ từ giải thích, những thứ khác không tiện mang đến đây. Để ở Thủy Tạ Lan Đình, em về nhà rồi tự xem. Với thói quen ra tay hào phóng của Hoắc Cẩn Hành, tất nhiên không thể chỉ tặng cô một thỏi son. Nhưng Diệp Linh Thính đi đóng phim ở ngoài không tiện. Son môi nhỏ gọn dễ mang theo, lại là thứ cô thường xuyên dùng, nên tặng thứ này trước, bị nói trúng tim đen. Diệp Linh Thính lè lưỡi với anh, em là người coi trọng vật chất như vậy sao? Tâm trạng Hoắc Cẩn Hành khá tốt, là anh sợ Thính Thính nhà chúng ta hiểu lầm anh keo kiệt, nên phải chuẩn bị nhiều một chút. Tâm ý gửi gắm trong món quà không hoàn toàn tỷ lệ thuận với số lượng. Chỉ vì năm đầu tiên đưa Diệp Linh Thính về nhà, không biết cô gái nhỏ thích gì, nên mua một đống để cô lựa chọn. Thói quen anh nuôi dưỡng làm Diệp Linh Thính hàng năm đều trông đợi. Vì vậy số lượng quà chỉ có thể nhiều chứ không thể ít. Hai người dùng bữa tối ở đây, Diệp Linh Thính đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố phồn hoa náo nhiệt bên ngoài, đột nhiên nảy sinh lòng khao khát. Anh Cẩn Hành, anh đi dạo phố với em một lát nhé. Hôm nay là sinh nhật Diệp Linh Thính. Tất nhiên là Hoắc Cẩn Hành đồng ý, từ Tết Dương Lịch trở đi. Nhiều con phố của thành phố đã treo đèn lồng màu cam đỏ và đèn màu rực rỡ. Đi trên con đường tràn ngập không khí như vậy, cảm giác như cả thế giới đang chúc mừng cô. Diệp Linh Thính hiện cũng là người có tiếng tăm. Khi ra ngoài phải đeo khẩu trang và mũ cẩn thận, chỉ để lộ đôi mắt to sáng ngời bên ngoài. Họ gặp một người bán kẹo hồ lô ven đường. Một cô bé nhảy lên xin một xiên ngọt nhất. Người mẹ bên cạnh trả tiền. Người ba bế con gái trong lòng. Đứa bé lanh lợi hôn lên má ba mẹ hai bên. Cảm ơn ba mẹ. Một gia đình hòa thuận vui vẻ. Thấy Diệp Linh Thính cứ nhìn chằm chằm về phía trước, Hoắc Cẩn Hành tưởng cô thèm liền dẫn cô đến trước mặt người bán hàng rong. Em muốn xiên nào thì tự chọn, anh cho em ăn à? Diệp Linh Thính khá bất ngờ. Từ nhỏ Hoắc Cẩn Hành đã không thích cô đụng vào những món đồ ăn vặt này. Hôm nay ngoại lệ, Hoắc Cẩn Hành giơ ngón trỏ lên, ra hiệu chỉ lần này thôi. Mắt Diệp Linh Thính sáng lên, không khách sáo lấy ngay xiên lớn nhất trước mắt. Hoắc Cẩn Hành trả tiền, trên tay cầm kẹo hồ lô. Diệp Linh Thính nhớ lại dáng vẻ tùy ý liếm kẹo của cô bé vừa nãy. Cười nói, nếu bây giờ em mở khẩu trang ra ăn kẹo hồ lô, tiêu đề tin tức ngày mai có phải sẽ là nữ diễn viên Diệp Linh Thính lại làm chuyện này ngoài đường? Không, Hoắc Cẩn Hành xoa đầu cô qua chiếc mũ, nhịn một chút, về nhà rồi ăn. Diệp Linh Thính nổi loạn, anh, em muốn ăn lắm rồi, anh che cho em một chút được không? Hoắc Cẩn Hành, không chờ anh phát biểu, Diệp Linh Thính đã nhanh tay xé giấy gói kẹo, mượn thân hình rộng lớn của anh che tầm mắt, ngậm kẹo liếm một miếng. Thính Thính, Hoắc Cẩn Hành không ngờ cô lại hành động nhanh và cả gan như vậy. Bất lực cúi đầu, chạm vào đôi mắt cười dịu dàng của cô gái. Cách chương.